Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1159, trang 1159. Bọn họ ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, một tân nhân không cẩn thận bại lộ tung tích, bị Áo Lai Đế Quốc bên kia người phát hiện. Là quân đội người sao? Lý Phi Vãn nhíu mày, không phải. Người nọ nói là hiện tại đang ở vì Áo Lai Đế Quốc làm việc một cái tình báo lái buôn, trước kia đã từng thuộc về hải cách đặc quốc xóm nghèo, tên gọi Trăng Non, cùng trong quân còn có chính đàn chung rất nhiều người tương giao cực mật. Phi Vãn tiểu thư, ngài có thể hỗ trợ hỏi thăm một chút sao? Nhìn xem những người đó đến tột cùng có hay không bị Trăng Non cấp bán đứng tung tích. Lý Phi Vãn nghe thấy đối diện người kia nói khi, liền hơi hơi nhíu mày, nàng nhận thức Trăng Non người này vẫn luôn xuất quỷ nhập thần. Ở Lý Phi Vãn trong lòng coi như là một cái tương đương khó đối phó gia hỏa, cho dù là hiện giờ đã đem Áo Lai Đế Quốc thẩm thấu thành cái sàng tảng sáng tình báo bộ, cũng vô pháp điều tra rõ người này thân phận. Lý Phi Vãn thậm chí từng có một cái lớn mật suy đoán, người này nói không chừng cùng bọn họ tảng sáng tình báo bộ có quan hệ, chẳng qua cái này phỏng đoán nói ra thật sự là quá mức đáng sợ. Cho nên, Lý Phi Vãn cũng liền tạm thời đem chuyện này gác lại đi xuống, trừ bỏ Lý Phi Vãn ngoài. Toàn bộ tảng sáng chỉ sợ còn không có bất luận cái gì một người toát ra tới cái này ý tưởng quá kỳ. Thật ngay cả Lý Phi Vãn cũng không dám xác nhận, rốt cuộc cái này phỏng đoán thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Duy nhất có thể làm Lý Phi Vãn cảm giác được có điều căn cứ chính là nàng giác quan thứ 6. Ở Lý Phi Vãn lúc còn rất nhỏ, đạo tặc tổ chức người liền đã từng đối nàng nói qua, nàng về sau nhất định sẽ trở thành một cái đặc biệt ưu tú gián điệp. Lý Phi Vãn nhiều năm như vậy, đối với rất nhiều tình báo suy đoán, đều là dựa vào cái loại này vô cùng kỳ diệu giác quan thứ 6, mà sự thật chứng minh. Lý Phi Vãn giác quan thứ 6 cực kỳ chuẩn, nhưng là gần chỉ dựa vào cái này, nói Trăng Non cùng bọn họ tình báo bộ có quan hệ liền không khỏi quá không phụ trách nhiệm. Lý Phi Vãn trong lòng nháy mắt hiện lên muôn vàn suy nghĩ, lại không có đối trước mặt người ta nói, nàng suy tư một hồi nói, không có việc gì, chuyện này trước không cần nói cho những người khác, ta tới giải quyết liền hảo, nếu Phi Vãn tiểu thư nguyện ý ra tay nói, kia thật là thật tốt quá. Người kia đối với Lý Phi Vãn cảm kích nói, hắn không nghi ngờ có hắn. Rốt cuộc Lý Phi Vãn đích xác lợi dụng chính mình mạng lưới tình báo giải quyết quá rất nhiều chuyện, làm hiện giờ có thể cùng Áo Lai Đế Quốc rất nhiều cao tầng liêu trời cao người. Lý Phi Vãn có chút thời điểm một hai câu lời nói thường thường là có thể làm được tình báo bộ môn hao tổn tâm cơ mới có thể đủ làm được sự. Lý Phi Vãn hiện tại đã cùng Áo Lai Đế Quốc rất nhiều quan viên có liên hệ, mà ở những người đó trong mắt, Lý Phi Vãn đối với bọn họ cũng không có cái gì uy hiếp. Lý Phi Vãn cười trấn an trước mặt người này, làm hắn đi về trước, không cần quá mức nhọc lòng chuyện này. Nhưng mà ở người kia rời đi sau, Lý Phi Vãn sắc mặt nháy mắt liền trở nên nghiêm túc lên, vẫn là đi trước nhìn xem tháng này nha đến tột cùng là chuyện như thế nào đi. Ở trầm tư hồi lâu lúc sau, Lý Phi Vãn cuối cùng nói như vậy nói, rốt cuộc mặc kệ thế nào, chuyện này một khi là thật sự, kia đều sẽ cấp tảng sáng mang đến đáng sợ hậu quả. Lý Phi Vãn quyết định tạm thời không đem chuyện này nói cho cấp tảng sáng những người khác. Rốt cuộc nàng cảm thấy cái kia Trăng Non khả năng cùng tảng sáng có quan hệ, cho nên thông chi cấp thượng cấp chỉ biết rút dây động rừng. Nàng quyết định chính mình trước lặng lẽ tra xét một chút. Nghĩ đến đây, Lý Phi Vãn nhìn chính mình sắp truyền quay lại tảng sáng tình báo, tự hỏi sau khi đem trong đó một cái chi tiết thoáng cải biến một chút, sau đó Lý Phi Vãn liền an tĩnh chờ đợi Tảng Sáng bên kia động tĩnh, một ngày, hai ngày, Tảng Sáng bên kia đều vô thanh vô tức. Lý Phi Vãn cơ hồ cho rằng ý nghĩ của chính mình là sai, nhưng mà liền nàng sắp từ bỏ cái này thực nghiệm thời điểm. Một ngày nào đó nàng bỗng nhiên từ Tảng Sáng tình báo chung một cái không chớp mắt trong một góc. Thấy được một câu, câu kia bị nàng không cẩn thận viết sai nói, liền ở nhìn thấy kia một giây. Lý Phi Vãn nháy mắt cảm thấy chính mình cả người run rẩy lên, Tảng Sáng chung an tĩnh thật giống như cái gì đều không có phát sinh qua giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất có chút phiền, đầu tiên là Tiểu Bạch không để ý tới nàng, sau đó là Tảng Sáng bên trong quần chúng tình cảm kích động. Trúc Huyền Nguyệt không thể không phân phối ra rất nhiều tinh lực dùng ở Tảng Sáng người trên người, lại sau đó chính là nàng chính mình một chút việc. Nàng phát hiện gần nhất tựa hồ có người ở theo dõi nàng, đó là cái phi thường cao minh người, rốt cuộc lấy Trúc Huyền Nguyệt thủ đoạn, nàng cư nhiên không tra xét ra tới người kia đến tột cùng là ai. Phải biết rằng này ở Trúc Huyền Nguyệt xem ra cơ hồ là không có khả năng. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại ở cái này trên tinh cầu đã cơ hồ không có nàng không hiểu được hành tung người, cho dù là Sở Đức, nàng cũng có thể đem đối phương hành động sờ đến rõ ràng. Hơn nữa là ở đối phương hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống này, liền có vẻ cái này kẻ thần bí thập phần đáng sợ. Hơn nữa người này tra xét cũng không phải vô mặt, mà là trăng non. Hắn không chỉ có tra xét trăng non gần nhất hành động, thậm chí bắt đầu tra xét nổi lên rất nhiều năm trước trăng non tung tích. Cái này làm cho Trúc Huyền Nguyệt lập tức liền cảnh giác lên, bởi vì đây là nàng nhất không nghĩ nhìn thấy một loại tình huống. Người này thông minh có chút quá mức. Trúc Huyền Nguyệt mấy năm gần đây tới đã có tin tưởng đem kế hoạch làm thiên y vô phùng, nhưng mà ở nàng vừa mới xuất đạo kia mấy năm, nàng kỳ thật cũng từng làm hạ quá vài món chuyện ngu xuẩn, chỉ là hiện tại không có bao nhiêu người sẽ đi tra xét mà thôi. Người này làm Trúc Huyền Nguyệt cảm nhận được xưa nay chưa từng có khó giải quyết, thậm chí nàng ngày đó đều nhịn không được cùng đang ở dùng mình chung Tiểu Bạch nói chuyện với nhau vài câu. Người này là cái thiên tài, hắn ở phương diện này quả thực thoạt nhìn giống như là một cái khác ta. Trúc Huyền Nguyệt tán dương, hết chương.